Thiên Hân Vũ không suy nghĩ mà liền phản đối. Không, chị tự nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.